Siêu cấp thiên phú, chương 420, tinh hệ ma giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút tình huống ở di tích cổ thần. Biết được nguy hiểm trong đó, mới quyết định là đi hay không đi. Tử Luân Đại Thần cũng không giấu giếm, tiết lộ, căn cứ theo tình báo, bên trong di tích cổ thần có không ít trận pháp. Những trận pháp này đã trải qua 5 tháng dài dằng dặc, nhưng uy lực vẫn vô cùng cường đại. Hơn nữa bên trong di tích cổ thần lại có không ít không gian. Bên trong không gian ẩn chứa một số dị tộc. Những dị tộc kia đã bị hạ cấm chế, không có cách nào ly khai những không gian kia. Nhưng đám võ giả nếu xâm nhập vào, sẽ bị những dị tộc kia vây giết. Chính là bởi vì như thế, tòa di tích cổ thần kia mới nguy hiểm như thế. Vạn pháp thiên kiêu, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi không nên đi vào. Di tích cổ thần quá nguy hiểm, có rất nhiều đại thế lực thậm chí đã ra quy định cấm thiên kiêu tiến vào di tích cổ thần. Trận pháp cùng với dị tộc, trong lòng của Diệp Thiên có một chút nắm chắc. Tử Luân Đại Thần, trước mắt còn có thiên kiêu nào tiến vào di tích cổ thần hay không? Diệp Thiên lại hỏi, tự nhiên là có, Tử Luân Đại Thần gật đầu nói, di tích cổ thần có dụ hoặc quá lớn, không chỉ có thiên kiêu tiến vào, thậm chí còn có rất nhiều đế cấp xông vào di tích cổ thần. Bởi vì thời gian xảy ra chuyện quá ngắn, tình huống cụ thể ở bên trong là như thế nào, cũng không có người nào biết được. Diệp Thiên hỏi thăm không ít sự tình liên quan tới di tích cổ thần. Tử Luân Đại Thần cũng rất kiên nhẫn, trả lời từng cái một. Một hồi lâu sau, hai người đã kết thúc đối thoại. Lần này phải cảm ơn sự giảng giải của Tử Luân Đại Thần. Diệp Thiên trước khi rời đi, liền nói lời cảm ơn. Mặc dù Tử Luân Đại Thần cũng không phải là quá hiểu rõ, nhưng tối thiểu nhất đã khiến cho hắn có nhận biết rõ ràng đối với di tích cổ thần. Cũng không đến mức không biết gì. Vạn pháp thiên kiêu, nhớ kỹ, không nên tiến vào di tích cổ thần. Bí kỹ tu luyện nhục thân mặc dù rất tốt, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Tử Luân Đại Thần nhắc nhở lần thứ hai. Tử Luân Đại Thần, ta biết rõ. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau khi trở về, Diệp Thiên trầm tư một hồi lâu. Đối với bí kỹ tu luyện nhục thân, là tình thế bắt buộc của hắn. Mục đích chân chính của hắn chính là trở thành con cưng của vũ trụ. Nếu muốn trở thành con cưng của vũ trụ, nhất định phải nắm giữ chiến lực đế tôn. Cộng thêm việc đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 20. Mới có thể nhận được sự tán thành của vũ trụ. Trở thành con cưng của vũ trụ. Mà bí kỹ tu luyện nhục thân là một điều kiện tất yếu. Nếu không căn bản sẽ không thể trở thành con cưng của vũ trụ. Hắn không có thế lực cường đại duy trì. Nếu muốn lấy được bí kỹ tu luyện nhục thân là vô cùng khó khăn. Mà di tích cổ thần lần này lại chính là một sự hy vọng. Nếu như thật sự từ bỏ mà nói, hắn đúng là vô cùng không cam lòng. Đi hay không đi, Diệp Thiên suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định là muốn đi. Bất quá, hắn cũng không định dùng bản thể tiến vào di tích cổ thần. Như thế mà nói là quá nguy hiểm. Hắn chủ yếu ỷ vào hai loại thiên phú. Thiên phú chuyển di linh hồn cùng với thiên phú chết thay. Nếu như tăng thêm một loại thiên phú mà nói, đó chính là thiên phú ngụy trang. Hắn cần thiên phú ngụy trang để ẩn tàng thân phận của bản thân. Tràng cảnh vị tuyệt thế thiên kiêu kia bị tam đại tuyệt thế thiên kiêu truy sát trước đó, hắn nhất định phải rút kinh nghiệm. Vạn nhất tin tức hắn thu hoạch được bí kỹ tu luyện nhục thân bị truyền đi, thân phận lại bị bại lộ mà nói, coi như là Tần gia cũng không giữ được hắn. Đến thời điểm đó hắn cũng chỉ có thể lang thang trong vũ trụ. Nói không chừng trái đất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, hắn nhất định phải ẩn giấu thân phận. Trong ngày này, Diệp Thiên bán đi phần lớn bảo vật trên người, đổi thành một lượng lớn phù chú, trận bàn cùng với các loại đan dược khôi phục nguyên lực. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị một lượng lớn máu hung thú. Vào thời điểm then chốt có thể lợi dụng thiên phú phệ huyết hấp thu lượng máu hung thú này để bổ sung lực lượng. Trải qua một phen chuẩn bị, Diệp Thiên liền rời khỏi Ngân Vũ Tinh. Sau khi Diệp Thiên rời đi không lâu, Tử Luân Đại Thần liền chiếm được tin tức. Vạn Pháp Thiên Kiêu vẫn không nhịn được dụ hoặc của bí kỹ tu luyện nhục thân a, không biết là hắn có thể còn sống đi ra hay không. Tử Luân Đại Thần thở dài. Hắn muốn ngăn cản Diệp Thiên, nhưng cũng biết rõ là không ngăn cản được. Thiên Kiêu một khi đã quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống hồ, quan hệ của hắn cùng với Diệp Thiên càng giống như là hợp tác. Hắn dựa vào cái gì mà đòi ngăn cản Diệp Thiên? Nhắc nhở thiện ý đã là cực hạn. Nếu lại làm ra những chuyện khác, chính là vượt quyền. Di tích cổ thần nằm ở tinh hệ Ma Giang, mà tinh hệ Ma Giang chỉ là một tiểu tinh hệ. Trước đó còn có hai sinh mệnh tinh cầu, nhưng bởi vì di tích cổ thần xuất thế, đã có không ít đế cấp ở bên trong nơi này ra tay đánh nhau, dẫn đến hai tinh cầu sinh mệnh này bị phá hủy. Cho nên, bây giờ tinh hệ Ma Giang đã triệt để biến thành một tinh hệ chết, không có một chút sinh cơ nào. Nhưng tinh hệ Ma Giang bởi vì có di tích cổ thần nên cùng vô cùng náo nhiệt. Bốn phía có từng tòa cung điện lơ lửng, có không ít võ giả ở bên trong những tòa cung điện này. Trong đó đại bộ phận đều là đế cấp. Trong ngày này, Diệp Thiên cũng đi tới tinh hệ Ma Giang. Lúc này hắn đã lợi dụng thiên phú ngụy trang biến thành một vị đế cấp có dung mạo phổ thông, vô cùng không đáng chú ý, cho dù đi tới di tích cổ thần, cũng không gây ra sự chú ý của những đế cấp khác. Ban đầu di tích cổ thần là ở bên trong một viên tinh cầu, nhưng bây giờ bởi vì các cường giả chiến đấu với nhau, viên tinh cầu này đã triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ còn lại di tích cổ thần. Nếu quan sát ở bên trong tinh không, có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc vô cùng xa xưa. Mà ở trung tâm tòa kiến trúc là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Ở bên trong quả cầu ánh sáng chính là di tích cổ thần. Soạt, Diệp Thiên đi tới gần di tích, dừng lại ở bên trong tinh không, tiến hành quan sát di tích, nhưng lại vận dụng thiên phú sao chép xem xét tình huống thiên phú của những người xung quanh. Không có thiên phú gì tốt. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Không có hứng thú sao chép. Hắn cũng không tiến vào di tích, mà một mực lắng nghe đàm luận của những đế cấp khác. Những đế cấp này không dám tùy ý tiến vào di tích, chỉ đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cũng có đế cấp đi ra, đàm luận tình huống bên trong. Cho nên Diệp Thiên rất dễ dàng liền biết được tình huống đại khái ở bên trong. Tóm lại, ở bên trong vô cùng nguy hiểm, đã chết không ít đế cấp. Bỗng nhiên, oanh, có một cỗ khí tức cường đại truyền ra. Chỉ thấy ở bên trong tinh không có hai con á long kéo theo một tòa cung điện rong ruỗi trong tinh không. Rất nhanh liền đi đến nơi này. Cách trương.